Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1729, chương 1730, chân chính lôi kiếp hàng lâm. Rào, giữa bầu trời đêm đen kịt lẻ tẻ điểm nhất, vốn đã tản ra mây đen lại lần nữa tụ họp. Chân trời lăn cổn lôi thanh mang theo xa xa tia chớp hướng về chính khí phong vọt tới. Lâm Tiêu đứng tại giữa sườn núi, ngẩng đầu nhìn về phía rồi xa xa đen nhánh địa phương. Nơi đó có một đoàn lôi vân đang lấp lánh, đang cuộn trào. Nhìn kỹ lại, Lâm Tiêu trợn mắt ghế ngồi tròn, biến sắc, sau đó giải khai phong cấm trận pháp. Chu Cường, Ngô Thừa Chí, các ngươi nghe kỹ cho ta, lần này mới thật sự là lôi kiếp, vô luận như thế nào, các ngươi nếu mà trong tâm có hoài bão liền cho ta sống sót. Lâm Tiêu quay đầu, hướng về phía trên núi hai người hô, trong thanh âm xen lẫn một tia tinh thần lực, bị ngăn cản tại giữa sườn núi ngoại môn nội môn đệ tử còn có mấy vị trưởng lão, đều không được đi vào trong đó. Lúc này Lâm Tiêu có thể không có thời gian để ý tới những người này. Điều này sao có thể? Đây lôi kiếp tẫn nhiên kinh khủng như vậy, nhất định chính là nguyên anh hậu kỳ hóa thần kiếp, hơn nữa còn là mạnh nhất. Làm sao có thể? Không có nói đùa sao? Lâm Tiêu không dám chút nào trễ nãi. Hắn thật nhanh đi tới đồ đệ mình bên cạnh. Tu đạo trường sinh, vốn là nghịch thiên. Muốn lấy được lực lượng tuyệt đối, liền phải trải qua khảo nghiệm, đoạt thiên chi tạo hóa, thiên kiếp ngăn được khảo nghiệm phi thăng người đường cực kỳ gập ghềnh khó đi. Vì liều mạng muốn đi vào tiên giới, bọn họ không thể không cùng trời chống lại, đi ngược lên trời, các ngươi nghe kỹ cho ta, sau đó phải dựa vào chính các ngươi. Lâm Tiêu nói xong, đưa tay tại trong quần áo móc ra một cái bạch ngọc bình. Trong bình chứa đan dược đen thùi. Sau đó hắn đổ ra hai viên đan dược phân biệt vứt hướng Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí. Sư phó, đây là... Ngô Thừa Chí không hiểu, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy bay tới đen thui đan dược. Mặc dù không biết có ích lợi gì, nhưng mà hắn biết rõ sư phó là sẽ không hại hắn. Đừng nhăn nhó. Đây là tiểu tam nguyên đan, các người ăn hết, độ kiếp liền không có việc gì. Mẹ, không nghĩ đến vậy mà sẽ độ kiếp hai lần. Các người thật là dẫm nhầm cứt chó rồi. Lâm Tiêu tức giận mắng thiên kiếp. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, trên bầu trời lôi vân bắt đầu lăn lộn. Thanh âm càng lớn tiếng, phảng phất là đang đáp lại đây Lâm Tiêu. Ông trời của ta ha. Thiên kiếp này lợi hại, bên trong ẩn chứa lực lượng không phải tầm thường, vẫn đứng tại giữa sườn núi người, cũng hướng về phía bầu trời trên mây đen có chút kiêng kỵ. Bọn họ không còn dám tiến đến, sợ bị ảnh hưởng đến. Thiên kiếp phạm vi, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định cũng sẽ bị với tư cách thiên kiếp mục tiêu. Đến lúc đó muốn chạy mấy ư đã muộn, thiên kiếp nhận định người. Muốn thoát khỏi thiên kiếp bao phủ, gần như không có khả năng. Sư phó, người quá tốt, đan dược này thật có thể bảo vệ chúng ta độ kiếp thành công. Không có gạt ta chứ, tâm linh của ta chính là phi thường yếu ớt. Chu Cường một tay che ngực, một tay cầm đan dược hướng tận cùng bên trong đưa đi. Đan dược vào miệng vẫn không có hóa, hay là cùng trước một dạng. Chỉ là cảm giác so sánh trước một khỏa kia đan dược càng thêm bão hòa, dược lực càng thêm dồi dào. Ngươi nha, làm sao nhiều lời như vậy? Gọi ngươi ăn ngươi liền ăn. Không có việc gì, có chuyện rồi tới tìm ta lý luận. Lâm Tiêu mở trừng hai mắt, nhất thời để cho Chu Cường không dám nói chuyện nữa, cúi đầu ở phía xa lẩm bẩm. Lâm Tiêu cũng đã rời đi. Hắn nhất định phải rời khỏi, bởi vì thiên kiếp sẽ hướng theo giúp độ kiếp số người mà biến cường. Nếu như Lâm Tiêu ở chỗ này, thiên kiếp nói không chừng sẽ thành gì, bởi vì hắn chính là một cái bầy ra ra, ngoài cửa 10 đại thiên tài đệ tử kiệt xuất cổ động. Tại cộng thêm nội môn trưởng lão cũng tới. Lâm Tiêu đến Chính Khí Phong hôm nay xem như muôn người chú ý chi địa. Ngay cả ở trong bóng tối đều có hai ánh mắt mật thiết chú ý. Lâm Tiêu vẫn luôn phát giác ra. Hắn biết rõ người chú ý chính là Hắc Bạch hai vị cung chủ. Đó là cái này phàm giới tuyệt đỉnh tồn tại. Hôm nay cũng đang chú ý Chính Khí Phong. Sau ngày hôm nay, hắn cái này Chính Khí Phong liền sẽ nổi tiếng toàn bộ Hắc Bạch kiếm cung. Đặc biệt là Ngô Thừa chỉ mới mấy ngày liền từ Kim Đan sơ kỳ đến độ kiếp Nguyên Anh. Mà một cái vẫn là luyện khí giai đoạn tiểu oa nhi. Tất nhiên cũng đến Kim Đan hậu kỳ độ kiếp Nguyên Anh cướp. Cũng chính là nguyên nhân này mới để cho Hắc Bạch hai vị cung chủ tới đây quan sát. Đột nhiên bầu trời trong lôi vân một đạo ngân tia chớp màu trắng. Chớp mắt mà đến, tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt lôi điện liền tiếp xúc đến lượng thân thể của con người. Ta đi, đến lôi điện vì sao như vậy độ dày? Đây chẳng lẽ chính là kim đan kiếp sao? Nếu như ta ở phía trên độ kiếp chỉ sợ sớm đã hù chảy. Mẹ nó đây có thể qua sao? Sợ rằng đạo thứ nhất liền bị chém thành than đi. Không biết phía trên hai vị cuối cùng như thế nào. Ta nghe trưởng lão nói. Phía trên hai cái chính là Lâm Sư Thúc Lượng tên đồ đệ. Nghĩ đến đã trở thành than đi. Mọi người không có đi lên. Bọn họ không nhìn thấy trên núi cảnh tượng. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, nổi lên sau một thời gian ngắn. Lại là một đạo thiên lôi rơi xuống. Lần này so với trên một lần càng to lớn hơn rồi. Ta đi, nửa cái đỉnh núi đều bị lôi điện bao phủ. Khó đạo người của phía trên còn đang vác ngẫu ngoan cố kháng cự. Một đạo lôi kiếp phía dưới. Tẫn nhiên kéo dài hảo mấy hơi thở mới miễn cưỡng tản đi. Mọi người hít vào một hơi. Đây là kim đan kiếp sao? Mọi người trong lòng đều không có sức lực rồi. Càng nhiều hơn kim đan cường giả trong lòng cũng tức giận tí ti lạnh lẽo. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như chính mình độ kim đan kiếp tất nhiên sẽ tử vong. Căn bản không có bất kỳ kỳ tích xuất hiện sao? Đi, các người cũng đừng than thở. Đây cũng không phải là kim đan kiếp. Đây là nguyên anh kiếp, là có thể so sánh cảnh giới hóa thần kiếp lôi. Là trưởng lão ánh mắt đưa mắt nhìn lôi vân, tâm tư kín đáo hắn biết rõ lôi vân chỗ đáng sợ. Sơ kỳ lôi vân chẳng qua là trò cười, căn bản không đáng để lo, phía sau mới thật sự là độ kiếp, bởi vì phía sau thân thể của ngươi đã không có bất kỳ khí lực đi chống cự lôi kiếp, mà chỉ có thể dùng thân thể, đây cũng là trời cao khảo nghiệm, ý chí, cố lên a. Có người yên lặng bắt đầu lo lắng Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí rồi. Bọn họ là ngoại môn đệ tử, bởi vì cùng là ngoại môn đệ tử ra đời. Bọn họ quan tâm chính là đệ tử ngoại môn cường đại. Tuy rằng Lâm Tiêu thu hai người là đệ tử chân truyền, nhưng mà Lâm Tiêu có thể chỉ có đệ tử ngoại môn tu vi. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới. Lâm Tiêu kỳ thực rất cường đại. Sợ rằng biết rõ Lâm Tiêu cường đại chỉ có Hắc Bạch hai vị cung chủ rồi. Lão Bạch, ngươi thấy thế nào? Một người như vậy ẩn thân tại chúng ta cửa cung sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ha, đây là chuyện tốt a. Chúng ta cửa cung lại nhiều thêm một vị cường giả. Hơn nữa lực lượng của hắn tựa hồ đang trên chúng ta. Phương xa trong đêm tối một cái bạch y như tuyết nam tử cùng một cái hắc y nam tử thần bí đứng ở một tòa kiến trúc trên đỉnh. Sợ rằng về sau cửa cung đều không được an bình. Mấy cái giả heo ăn thịt hổ người đang cửa cung có thể an tĩnh xuống sao? Lão Bạch, ngươi nói là hai tên đồ đệ của hắn. Rào, tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Hai vị nam tử trung niên tướng mạo hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lâm Tiêu tựa hồ có cảm ứng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời đêm. Ha ha, đi nhanh như vậy sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi thật lợi hại đi. Lâm Tiêu thần bí cười cười.